Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 835, ngoại truyện 1, hôn lễ hoành tráng, hot sớt bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đế đô, viện hiền giả đã sụp đổ hoàn toàn. Bọn Tần Linh Du và Lăng Miên Hề cũng không muốn xây lại một tòa khác. Cũng khó trách, chỉ có nguyên nhân ra đời của hiền giả ác ma và hiền giả thế giới là giống nhau. Cũng chỉ có hai người họ mới xứng với đối phương. Sao Hưu cũng không thấy đâu. Tần Linh Du quét mắt nhìn. A Doanh kết hôn. Anh ta không kích động hả? Còn đang đợi anh ta cùng chuẩn bị hôn lễ này. Ô, Norton không nhanh không chậm lấy ra một bình thuốc. Cậu ta không chịu đựng nổi. Ban nãy Tàng Hình bỏ đi rồi. Không biết bây giờ đang ôm gốc cây nào khóc nữa. Tần Linh Du, Dụ Tuyết Thanh, Lăng Miên Hề. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Norton cúi đầu. Chờ thêm mấy năm nữa, anh khôi phục lại sức mạnh hiền giả là có thể cứu được hết tất cả mọi người. Ngài D, anh ấy không trách anh. Danh Tử Khâm cúi xuống, cũng đặt một bó hoa. Cho dù anh ấy đi, thì cũng đi với một nụ cười. Các anh đều không quên lời thề ban đầu. Giữ nhà, giữ nước, cứu thiên hạ. Ôi rồi ôi, may có các chị em nhắc nhở. Tôi sẽ vào Super Topic thu thập hết các chuyện đồng nhân. Tìm cách gửi cho tập đoàn Venus. Để bọn họ chuyển cho Tổng Giám Đốc Phó. Tổng Giám Đốc Phó cũng có thể học hỏi. Nhất định phải học. Học thật nhiều vào. Cái tên chính thất của Yểu Yểu này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tài khoản Weibo chính thất của Yểu Yểu này đã lâu không cập nhật. Thời gian dừng lại ở cuối tháng 6 năm ngoái. Những cư dân mạng đã đào bới rất nhiều manh mối từ Weibo của người này và kết luận rằng chủ nhân của tài khoản Weibo ấy cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, không có nhiều công tử hào môn theo đuổi Danh Tử Khâm. Cũng có vài tên công tử tài phiệt nước ngoài đã công khai tỏ tình trên mạng nhưng đều không được đáp lại. Anh muốn hôn là có thể hôn. Tuy nhiên, người hâm mộ trên Weibo lại không nghĩ như vậy. Mau nhìn kìa. Tài khoản Weibo này vẫn dám để tên là chính thất của Yểu Yểu. Không biết chính thất là tổng giám đốc phó nhà tôi sao? Còn không mau sửa lại ID Weibo của mình đi. Đúng thế, đúng thế. Trong số các tình địch thì đây là tên nổ mạnh nhất. Chuyện này cũng không là gì cả. Ở mỗi một bài viết anh ta còn để lại một tin nhắn là: viết rất hay, tôi đã ghi lại. Về nhà thử xem, nghe thử coi. Đây có phải lời của con người nói hay không? Không phải là anh ta cho rằng anh ta đang ngủ trên giường của doanh thần nhà tôi đấy chứ? Danh Tử Khâm với tư cách là bánh xe số mệnh cũng nhất định phải tham chiến. Danh Tử Khâm không nói là vì không muốn khiến người làm bố mẹ như bọn họ lo lắng. Cho nên ông cũng không hỏi. Nhưng Lộ Uyên biết, cho dù là với Danh Tử Khâm, con đường này cũng không dễ dàng một chút nào. Vâng, Danh Tử Khâm chậm rãi duỗi eo. Con có thể nằm lì ở nhà suốt được không? Không được, không được, không thể nằm lì được. Lần này Tố Vấn lên tiếng phản bác. Đã bảo là khi nào xong việc thì sẽ kết hôn. Mẹ đã chọn ngày cho hai đứa từ lâu rồi. Ngày 15 tháng 1 là ngày lành hoàng đạo đấy. Bà vừa nói, vừa lấy lịch ra. Nếu các con cảm thấy ngày này gần quá thì để cuối tháng cũng được. Danh Tử Khâm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trên cuốn lịch chẳng chịt ghi chú cùng rất nhiều dấu khoanh đỏ. Cô nhớ đến một chuyện. Hơn nữa, trên báo còn nhấn mạnh rằng, khoảng cách này là chính xác 1 km, không lệch một phân, chính xác như thể có bàn tay can thiệp của con người. Các nhà khoa học trước giờ sùng bái khoa học, đều coi việc tiểu hành tinh sượt qua trái đất này là một kỳ tích thần kỳ. Phó Quân Thâm nghe thấy thế thì cúi đầu, nhìn cô bé trong lòng, uể oải nhướng mày, bạn nhỏ, em bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế à? Danh Tử Khâm chống cằm, ngáp một cái, đúng là cũng hơi hơi, tao nhổ vào, ông cụ nhiếp nổi trận lôi đình, có là tốt lắm rồi, không thì sao, không thì người ta nhắm vào cái đầu lõng bóng nước của mày à, Nhiếp Triều. Tuy ông đã rời khỏi thành thế giới, nhưng thông tin vẫn thông suốt. Ban nãy Lộ Uyên cũng mới biết. Thống lĩnh kỵ sĩ của thành thế giới truyền tin đến nói. Viện hiền giả đã sụp đổ. Hiền giả khai chiến. Thành thế giới lâm vào hỗn loạn. Với việc là hiền giả thế giới, việc ngăn chặn thảm họa diệt thể đối với cô là không hề khó. Lúc lấy lại được trái tim, ý chí của cô đã hòa làm một cùng thế giới này. Cho nên khi tiểu hành tinh lao tới, cô chỉ cần kịp thời thay đổi một chút quỹ đạo quay của trái đất là đã tránh được tiểu hành tinh. Thảm họa này đã kết thúc như thế. Đối với cô mà nói, chuyện đó cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Nhìn xem, anh ngủ say như chết ấy. Đọc xong tin, Tố Vấn bật cười trách móc. Nếu tiểu hành tinh va vào trái đất thật, thì chết lúc nào cũng không biết đâu. Doanh Tử Khâm lườm anh một cái. Không, anh nuôi em không muốn động đậy. Anh nuôi em. Phó Quân Thâm lại cúi đầu hôn lên môi cô. Sau khi cắn nhẹ môi dưới của cô, anh buông ra, những việc khác anh đều có thể làm. Nhưng luận văn thì không viết hộ em được. Doanh Tử Khâm mặt không cảm xúc. Cô còn chưa kịp mở miệng, toàn bộ lời nói đã bị chặn lại bởi một mùi phỉ thúy trầm hương nhàn nhạt. Anh nhẹ nhàng hôn cô, rồi sâu dần từng chút một. Sau khi công thành một cách đơn giản, anh lại nhẹ nhàng cắn môi cô, mềm mại giống như kẹo marshmallow. Sau vài giây, động tác của anh bắt đầu trở nên thô bạo. Bàn tay ấm áp ôm chặt eo cô. Động tác mạnh mẽ gần như muốn cô hòa vào cơ thể mình. Mạnh bạo nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta đắm chìm vào trong đó. Rất lâu sau, anh mới thả cô ra. Rồi anh lại nhẹ nhàng vận về tóc cô. Trên đời này sao lại có thứ bi ba n thái như luận văn tồn tại cơ chứ? Tối qua có tiểu hành tinh va vào trái đất. Lộ Uyên cũng từ trên tầng đi xuống, nhận lấy tờ báo buổi sáng hôm nay trong tay Ôn Phong Miên. Hơi kinh ngạc, cách quỹ đạo quay của trái đất 1 km. Khoảng cách này quả thật quá nhỏ rồi. Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, thì năng lượng được sinh ra do ma sát trong quá trình bay của tiểu hành tinh với tầng khí quyển sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến trái đất. Bọn anh cùng nhau học bắn súng và kỹ năng chiến đấu. Phó Quân Thâm mỉm cười. Cũng nhiều lần cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Anh ấy là một người có khả năng lãnh đạo. Vốn dĩ anh không có ý định tiếp quản IBI. Anh tự biết mình có bệnh tâm lý, không thích hợp làm lãnh đạo. Mãi cho đến cái ngày IBI xảy ra bạo loạn. Sau 3 giây im lặng, Phó Quân Thâm chậm rãi nghiêng đầu. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Nhưng không may là, trong một cuộc làm phản ở nội bộ IBI, anh ấy không chạy thoát được mà bị kẻ địch bắn chết. Cũng vì chuyện này, bệnh tình của Phó Quân Thâm nặng thêm. Liên tục nửa năm cần phải chữa trị bằng thôi miên sâu của Dạ Tiết Thanh. Lăng Miên Hề khẽ thở dài, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cái giá vĩnh viễn rơi vào bóng tối, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Cho dù là hiền giả, cũng có thể sẽ sụp đổ tinh thần trong hết lần này đến lần khác luân hồi chuyển thế. Tần Linh Du cũng là về sau mới nghe Dụ Tiết Thanh nhắc đến chuyện này. Cô ấy cũng thở dài. Ý chí của anh ấy, chúng ta đều không thể so sánh được. Khi mọi người mở bất kỳ một phần mềm mạng xã hội nào, đều sẽ nhảy ra một màn hình thông báo. Sau khi bấm vào, sẽ có thể đăng ký tham dự. Đến hiện trường hôn lễ, bên dưới còn đặc biệt ghi chú thêm một câu. Ôn Phong Miên cũng đã đọc bản tin này. Ông hơi trầm tư mấy giây, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ông ngẩng đầu lên, bố, Doanh Tử Khâm chậm chạp vặn nắp một bình sữa tươi. Biểu cảm rất nghiêm túc. Bố tin con chỉ là một người bình thường. Chuyện này không liên quan gì đến con. Ôn Phong Miên, ông tin làm sao được? Có điều chuyện này đúng là vượt xa khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cả nhà vui vẻ đầm ấm ăn bữa sáng. Một khoảng thời gian yên bình hiếm có. Ăn xong, Lộ Uyên ngẩng đầu lên. Rất quan tâm nói, các con đã quay về. Có phải mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi không? Cô ấy ra khỏi thành thế giới, đi đến vị trí theo định vị mà Norton gửi. Sinai ngẩng đầu, nhìn vào dòng chữ, công viên giải trí, ở phía trên, im lặng hồi lâu, sau đó... một bàn tay to lớn che lấy đầu của cô ấy. Cô đi cũng nhanh thật đấy. Sinai còn chưa kịp quay đầu lại, bàn tay đó đã túm lấy quần áo và nhấc bổng cô ấy lên. Norton cõng cô ấy trên vai giống như mọi lần. Đi thôi, các người đến công viên giải trí làm cái gì? Sinai cố gắng có người lại. Anh là chiến xa, hiền giả chiến xa đấy. Hiền giả chiến xa đến công viên giải trí chơi đùa. Chuyện này mà đồn ra ngoài, không phải là hoàn toàn sụp đổ hình tượng rồi sao? Bí mật, Norton liếc nhìn cô gái nhỏ. Thấy cô ấy có vẻ rất tò mò bèn hỏi. Chưa từng đến đây bao giờ? Chưa từng, Sinai lắc đầu. Làm gì có thời gian đến mấy chỗ thế này? Từ khi có ký ức thì cô ấy đã sống trong phòng thí nghiệm lạnh như băng. Ngày ngày đối mặt với các loại máy móc kỹ thuật. Tuổi thơ mà các bạn cùng trang lứa có được là một giấc mơ mà cô ấy không thể chạm tới. Vậy thì đi chơi đùa một chút nhé. Norton lại đặt cô ấy xuống. Liếc nhìn đồng hồ. Còn chưa đến giờ. Có thể chơi hai trò. Phó quân Thâm, danh tử Khâm. Phó quân Thâm, danh tử Khâm. Sao anh lại không cứu Tạ Ngọc Trúc? Phó quân Thâm đặt bó hoa thanh cúc xuống. Hồi lâu sau, anh lại khôi phục lại nụ cười. Nếu như anh ấy chờ thêm một chút thì tốt rồi. Nếu không nhờ có hiền giả thế giới, thì bọn họ cũng sẽ không được sinh ra. Ấy ấy, phải rồi. A Doanh đâu? Lăng Miên Hề ngẩng đầu. Tôi nhận được điện thoại của Tiểu Nhiên nói. Bọn họ sắp chuẩn bị hôn lễ rồi. Tôi muốn làm phù dâu. Tần Linh Du giơ tay. Tôi cũng muốn. Nhiếp Diệc hơi trầm mặc giây lát. Giọng nói trầm thấp. Cùng quân Thâm đi thăm mộ Tạ Ngọc Trúc rồi. Lăng Miên Hề ngẩn ra. Hồi lâu cô mới nhớ ra. Trước đây cô từng nghe Nhiếp Diệc nhắc đến cái tên này. Tạ Ngọc Trúc là điều tra viên trẻ tuổi nhất IBI. Cũng là huynh đệ của phó quân Thâm. Norton nhìn Mim cuối cùng. Đôi mắt màu lục thẫm hơi nheo lại. Đứng hình mất mấy giây. Hắn mới biếng nhác gõ chữ. Xong rồi. 3 ngày nữa. Tự mình đến lấy. Norton gửi tin xong thì tắt máy. Bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bên là dân thường vô tội bị phản đồ trong nội bộ của IBI bắt tay với các phần tử tội phạm bắt cóc. Một bên là anh em cùng vào sinh ra tử. Trên thế giới luôn có những chuyện không thể vẹn toàn cả đôi đường như thế. Anh đã cứu các dân thường. Mà vì không để anh bị uy hiếp, Tạ Ngọc Trúc đã chủ động đón lấy họng súng của kẻ phản bội. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn tự trách. Dẫn tới việc anh hoàn toàn không muốn đụng vào máy tính hay bất kỳ kỹ thuật hack nào. Em là người anh yêu nhất trên đời này. Những lời nói quen thuộc đã đưa cô trở lại ngay diễn ra trận chiến của ba hiền giả. Thương vong vô số, kẻ phản bội vì muốn đoạt lấy toàn bộ quyền lực của ai bị. Không tiếc thả hết các tội phạm xuyên biên giới ở trong nhà giam quốc tế ra. Còn bắt cóc không ít người dân vô tội. Khi ấy bọn họ vì cứu những người này mà xông vào vòng vây của kẻ phản bội. Không phải vì kỹ thuật máy tính của anh không đủ để giải trừ cạm bẫy khi đó. Phó quân Thâm hơi ngước đầu lên. Từ tốn nói, mà là vì anh ấy nói với anh. Bảo anh đi cứu những người dân thường. Con vẫn luôn giúp mẹ điều dưỡng cơ thể. Con dùng rất nhiều thuốc. Tối qua mẹ không thức giấc giữa đêm lần nào. Tô Vấn xoa đầu cô. Mẹ có cảm giác sức khỏe bây giờ còn tốt hơn 20 năm trước. Chỉ là 2 ngày trước, mẹ ngủ mà tim cứ thắt lại. Nhiều lần giật mình tỉnh giấc. Mẹ cứ lo con xảy ra chuyện gì. Mấy ngày qua, tim bà đập rất nhanh. Nhất là khi thành thế giới đột nhiên hiện ra ở 7 châu lục. 4 đại dương. Phó quân Thâm nhướng mày lên. Anh cũng đang nóng lòng lắm. Hai người nắm tay nhau rời đi. Đằng sau, bia mộ vẫn yên lặng đứng bên hồ. Ảnh mặt trời sáng lạn. Mặt nước hồ lóng lánh. Giống như chàng trai trẻ ngời ngời sức sống nhiều năm về trước đang ở đây. Mặt mày rạng rỡ nét cười. Bởi vì Doanh Tử Khâm, nên quan hệ giữa nhà họ Kỷ, nhà họ Nhiếp và nhà họ Mạc cũng cực kỳ thân thiết. Mấy nhà đều đang bàn tán chuyện đám cưới lần này. Mục Hạc Khanh vung tay hào phóng, bao trọn tất cả biển quảng cáo ở đế đô. Nhiếp Triều cũng không nhàn rỗi, đã bắt đầu thiết kế thiệp mời. Lăng Miên Hề và Nhiếp Diệc cũng đang bận rộn. Sander vốn dĩ muốn giúp một tay, nhưng bị Lăng Miên Hề thẳng thừng từ chối. Tuyệt đối không thể để xuất hiện thiệp mời màu vàng kim nữa. Sander chỉ đành thu tay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta quyết định đến nhà tổ nhà đệ ngũ. Đệ ngũ Nguyệt hao tốn quá nhiều sức lực. Mấy ngày nay vẫn còn đang ngủ say. Anh ta đi thăm cô ấy. Tiện thể tặng mấy thỏi vàng. Ông cụ Nhiếp một mặt liên lạc với các gia tộc giàu có khác của đế đô. Mặt khác chỉ hận sắt không thành thép. Chỉ vào mũi Nhiếp Triều mà mắng. Mày nhìn mày xem, thằng nhóc phó sắp kết hôn rồi. Còn mày thì sao? Bạn gái đâu? Nhiếp Triều túm chặt quần áo. Ấy, ông ơi, cháu không biết đâu. Mấy cô nàng tiếp xúc với cháu đều là nhắm vào tiền của cháu cả. Không phải tình yêu đích thực thì cháu không thèm. Trên thế gian này, chưa bao giờ thiếu những người như vậy. Họ dùng sinh mệnh trẻ trung của mình, giữ gìn vùng đất rộng lớn này. Cho dù năm tháng có yên bình, sẽ luôn có người gánh trọng trách đi đằng trước. Doanh Tử Khâm ấn lên vai anh. Họ đều sẽ nhìn thấy ngày hôm nay. Phó Quân Thâm bật cười khe khẽ. Họ đều sẽ nhìn thấy. So với việc lưu luyến quá khứ, chẳng bằng sải bước tiến về phía trước. Đợi đến khi đêm đen qua đi, đón chào chúng ta sẽ là bình minh ngày mới. Yểu Yểu, đi thôi. Phó Quân Thâm đốt bức thư mình đã viết cho Tạ Ngọc Trúc, rồi đứng dậy. Doanh Tử Khâm cũng đứng dậy, thấy hơi nhức đầu. Ban nãy bố mẹ đã gọi điện giục em rồi. Bọn họ bảo vệ thế giới và các công dân, không phải chỉ dựa vào một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng, càng không phải dựa vào cái gọi là hư danh. Bốn đoàn kỵ sĩ phụng lệnh của Doanh Tử Khâm tu sửa lại khu vực nhà dân bị phá hủy. Các cư dân cũng đều quay về nơi ở của mình. Cuộc sống lại khôi phục giống như trước kia. Yên bình, êm ả, hạnh phúc, vui vẻ. Tuy không ai được chứng kiến cuộc chiến cuối cùng, nhưng cuộc chiến đỉnh cao này cũng được ghi chép lại trong lịch sử của thành thế giới. Mãi mãi được lưu giữ trong hệ thống của mạng VK, trong sử sách gọi là cuộc chiến của ba vị hiền giả. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Tần Linh Du đu trên người Dụ Tiết Thanh, bật cười, không thể không nói. Có A Doanh ở đây, chúng ta đều nhẹ nhàng đi không ít. Hương thơm nhẹ nhàng và thanh tạo của hoa tỏa ra. Hai bên đường là hoa cẩm tú cầu màu xanh tím yêu thích của Doanh Tử Khâm đang đung đưa trong gió. Cuối con đường có một ngôi đình nghỉ chân. Người đàn ông đẹp trai như thần đứng trước ngôi đình. Dáng người cao ráo với đôi chân thon dài mạnh mẽ. Anh mặc một bộ vest đen chỉn chu, cầm trên tay một bó hoa. Doanh Tử Khâm hơi sững sờ, bước tới trước sự thúc giục của Lăng Miên Hề. Mặc dù chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng khâu nào cần có thì không thể bỏ được. Phó Quân Thâm cúi đầu nhìn cô, cặp mắt đào hoa cong lên. Doanh tiểu thư, anh chưa từng trịnh trọng nói với em những lời này. Trong đôi mắt màu hổ phách nhạt màu của anh, có một tia sáng dịu dàng. Ánh mắt anh lấp lánh mờ ảo, như thể cả một dải ngân hà đắm chìm trong đồng tử của anh. Sinai nắm chặt bàn tay, vì để lấy được thuốc giải, cô ấy chỉ đành cam chịu một chút. Được rồi, không cần anh đón, tôi tự đi được. Norton không nói thêm gì, đặt chai rượu xuống. Tối nay tôi lấy. Sinai có chút do dự. Có phải là anh lại định bắt nạt tôi không? Norton lạnh lùng nói. Tôi là loại người như vậy sao? Sinai lập tức đổi giọng. Đâu có. Hiền giả chiến xa là người tốt nhất. Tôi yêu anh nhất luôn. Vẻ mặt Norton hơi khựng lại một chút. Nhẹ nhàng tặc lưỡi một cái. Lười biếng vẫy tay. Tôi đi trước. Mấy người cứ tự nhiên. Tần Linh Du liếc nhìn bóng lưng người đàn ông tóc bạc. Có phải là hắn rất thích búp bê tóc vàng mắt xanh hay không? Sau khi Sinai teo nhỏ thì trở nên rất đáng yêu. Màu tóc của cô ấy là vàng trắng hiếm có. Búp bê dù có tinh xảo đến đâu vẫn thua kém một bậc. Ngoài điều đó ra, cô ấy không nghĩ ra lý do nào khác lại có thể khiến một hiền giả chiến xa như Norton lại thấy thích thú với việc bắt nạt một cô bé. Có lẽ có khả năng. Dụ Tiết Thanh trầm tư trong chốc lát, sau đó cười nhẹ. Tiểu Du, đêm nay em có thể thử đi vào giấc mơ của hắn xem sao. Norton cũng không từ chối. Được, Em nhỏ, đi lối này. Nhân viên lấy ra một bộ đồ thám hiểm nhỏ nhất. Trò chơi này có sự nguy hiểm nhất định. Phải theo sát lớn người nhé. Có biết không? Chị gái, một mình tôi là được rồi. Sinai ngẩng đầu lên. Thật đấy, tôi rất khỏe. Chắc chắn không bị ngã đầu. Hơn nữa, tôi không có người lớn nào đi cùng cả. Anh giả làm bố tôi. Đây cũng không phải là tôi tự nói. Được rồi, được rồi. Không phải đã điều chế xong thuốc giải rồi sao? Doanh Tử Khâm cũng thấy hơi đau đầu. Cô ấn đầu. Sao anh còn chưa đưa cho cô ấy? Norton khoanh tay. Không có chút biến sắc nhún vai. Còn xem cô ấy muốn làm bé gái ôm hoa hay phù dâu nữa. Doanh Tử Khâm dựa vào vai bà. Biếng nhác nói. Mẹ nhìn này. Không phải con vẫn khỏe mạnh đấy ư. Mẹ xem ít phim kinh dị thôi. Được được được. Nghe lời Yểu Yểu. Sau này mẹ không xem nữa. Tô vẫn cười. Sau đó bà lại nghĩ giây lát rồi nói. Có điều. Hình như tốt qua mẹ nghe thấy tiếng gì đó. Giống như tiếng nổ. Mẹ tưởng là mình đang nằm mơ. Cũng không chú ý nhiều. Anh cũng ôm cô như thế này. Kiên quyết chọn cái chết. Cô thậm chí có thể cảm giác được dòng máu nóng hổi của anh ngày hôm đó. May mắn thay. Tất cả đều đã kết thúc. Em cũng yêu anh. Doanh Tử Khâm cầm lấy bó hoa trong tay. Nhướng mày mỉm cười. Ngài D, em rất thích điều bất ngờ này. Phó Quân Thâm quỳ một gối xuống. Nắm lấy tay cô và cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào cho cô. Đã đeo nhẫn của anh rồi thì chính là người của anh. Chiếc nhẫn này anh đã bắt đầu thiết kế trước khi đến thành thế giới. Nó được chế tạo từ những viên đá quý mà anh đã sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. Sang trọng nhưng không quá phô trương, lại mang theo một chút thần bí. Được rồi, em cũng không có yêu cầu gì. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Từ bây giờ, anh sẽ kể chuyện cho em nghe mỗi tối. Nếu như anh để em đoán được cái kết của câu chuyện ngay từ khi mới nghe phần đầu, thì sẽ không còn người của anh nào nữa đâu. Đã cách một khoảng thời gian dài, hai cái tên này lại một lần nữa chạy thẳng lên bảng hot search của tất cả các phần mềm mạng xã hội trên toàn cầu. Ông cụ đã chờ rất lâu. Hai người bọn họ quá vất vả rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày bọn họ có thể cùng nhau bước vào cung điện của hôn nhân. Quan trọng nhất là, ông đã chờ được đến ngày có chút ngoại rồi. Doanh Tử Khâm đến phòng sách và đưa cho ông cụ chung một ly trà dưỡng sinh trước khi trở về phòng ngủ. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai đang thiết kế đồ trang sức lễ phục. Nhướng mày, trưởng quan à, em nhớ là anh có một tài khoản chuyên đu CP phải không? Có, Phó Quân Thâm ngẩng đầu với vẻ mặt bình tĩnh. Có điều đã lâu không vào rồi. Suýt chút nữa anh đã quên mất. Để anh lên xem thử. Anh tải lại Weibo và đăng nhập. Vừa vào đã bị nghẽn. Trong hộp thư có hàng chục nghìn tin nhắn chờ. Ngay lúc đăng nhập vào lại có hàng trăm tin nhắn khác nhảy lên. Anh đúng là không biết xấu hổ. Xin chào, anh bạn nằm mơ giữa ban ngày ơi. Anh đã xem tin tức chưa? Danh thần nhà tôi có chính thật là Tổng Giám Đốc Phó. Tổng Giám Đốc Phó đấy. Hiểu không? Đừng có mơ mộng nữa. Người ta đã thông báo chính thức rồi kìa. Mau đổi tên đi. Hừ. Dù không có thông báo chính thức thì Doanh Thần cũng không phải là của anh. Cô ấy là của tôi. Tất cả tin nhắn đều là bảo anh đừng có mơ tưởng nữa. Vậy xin lỗi nhé. Nhân viên công tác cười tủm tỉm. Em gái nhỏ còn chưa cao đến 1m22. Không thể chơi trò này một mình được. Hãy gọi bố em đến đi. Nói xong, chị nhân viên lại hạ giọng. Em gái, bố của em đẹp trai thật đấy. Lâu lắm rồi chị chưa gặp người nước ngoài nào đẹp trai như vậy. Sinai hiện tại chỉ cao 1m22. Cô ấy mặt không biểu cảm. Để mặc cho nhân viên giúp mình mặc lên người bộ đồ bảo hộ. Norton vươn tay, buộc bộ đồ của hai người lại với nhau. Không chút vội vàng, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sinai bước lên bậc đá. Không quay đầu lại, cũng không muốn để ý đến hắn. Nhưng khi đến một chiếc cầu gãy, cô ấy mới nhận ra khoảng cách giữa hai bậc cầu quá xa. Đôi chân ngắn ngủn của cô ấy không thể nào vượt qua được. Norton cúi người bế cô ấy lên. Chậc chậc, sao chân cô lại ngắn vậy? Cô rốt cuộc là cao bao nhiêu thế? Sinai tức giận dùng bàn tay nhỏ bé của mình đập vào vai của hắn. Tôi cao 1m7 cơ. Hẳn lại bắt nạt cô ấy. Không nhìn ra nha. Norton để cô ấy xuống. Tỏ vẻ ung dung. Cô qua đó thử xem. Sinai nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của mình và suýt chút nữa trầm cảm. Tại sao cô ấy lại bị teo nhỏ chứ? Mặc dù là trò chơi thám hiểm mức khó nhất thì đối với Norton mà nói cũng chỉ là trò vặt vãnh. Trong vài phút, hắn đã đưa Sinai đến lối ra. Không chơi nữa. Sinai đi lên phía trước. Tức giận hầm hừ. Đợi tôi uống thuốc giải độc xong. Tôi sẽ tự chơi một mình. Norton nhướng mày và chậm rãi đi theo sau cô gái nhỏ. Bọn họ gặp mặt Doanh Tử Khâm. Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh đến đón. Sao hai người đã đi chơi trò chơi rồi? Tần Linh Du hơi kinh ngạc. Có vui không? Norton nghe vậy, cong môi, cũng thú vị lắm. A Doanh, Sinai đau khổ chạy tới ôm eo cô gái. Cô lại bị bắt nạt rồi. Cô ấy có thể chế tạo pháo laser bất cứ lúc nào. Nhưng khi vào công viên giải trí, cô ấy không thể tự mình hoạt động. Thế này là đang phân biệt đối xử với chiều cao của cô ấy. Mọi người không cần phải lo lắng. Cô dâu chú rể chuẩn bị tổ chức ở mỗi nơi một lần. Mọi người cứ đăng ký nơi gần với nhà mình nhất là được. D. Cư dân mạng đều phát điên đến nơi rồi. Vãi trưởng, nhà nào tổ chức hôn lễ mà hoành tráng thế? Lưu diễn toàn thế giới à? Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham dự. Thổ hào à, tôi muốn đi. Mẹ, chúng mày nhìn tên cô dâu chú rể đi. Ôi giời ơi, tạo dẫy đành đạch ra đây đây này. Nhìn thấy dòng bình luận này. Cư dân mạng đều như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Kẻo ảnh xuống dưới một chút. Sẽ nhìn thấy hai cái tên. Chúng ta đã có một đoàn rất nhiều phù dâu và phù rể rồi. Tần Linh Du thở dài một hơi. Đáng tiếc tôi với Tiết Thanh không thể làm phù dâu phù rể nữa. Nhờ cả vào mọi người vậy. Phù dâu phù rể cần phải là người chưa lập gia đình. Cô ấy và Dụ Tiết Thanh đã là vợ chồng lâu năm rồi. Mọi người không cần phải lo lắng. Cô dâu chú rể chuẩn bị tổ chức ở mỗi nơi một lần. Mọi người cứ đăng ký nơi gần với nhà mình nhất là được. Đê, cư dân mạng đều phát điên đến nơi rồi. Vãi trưởng, nhà nào tổ chức hôn lễ mà hoành tráng thế? Lưu diễn toàn thế giới à? Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham dự. Thổ hào à, tôi muốn đi. Mẹ, chúng mày nhìn tên cô dâu chú rể đi. Ôi giời ơi! Tạo dẫy đành đạch ra đây đây này. Nhìn thấy dòng bình luận này. Cư dân mạng đều như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Kẻo ảnh xuống dưới một chút. Sẽ nhìn thấy hai cái tên. Lộ Uyên trái lại rất bình tĩnh. Anh chết cùng em mà. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời ấy. Tố Vấn ho nhẹ. Bọn trẻ đang ở đây cả đấy. Rồi, nghe thấy câu này. Phó Quân Thâm kéo dài giọng. Doanh tiểu thư. Đừng có dưỡng lão. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại. Ý anh là sao? Hiện giờ, thành thế giới với 7 châu lục và 4 đại dương không có gì khác biệt. Đã có đủ 4 mùa. Tháng riêng, tiết trời dần bắt đầu vào đông. Sinai đến biệt thự của Norton từ sáng sớm. Người đàn ông này muốn quấy rầy sự nghiệp dưỡng lão của cô. Phó Quân Thâm không hề cảm thấy chút gánh nặng tâm lý nào. Nuôi anh, tê, già mà mất nét. Doanh Tử Khâm bước lại gần. Xếp hàng mất bao lâu thế? Tiệm Tiểu Long Bao này ở Đế Đô mỗi ngày mở hàng lúc 5 giờ. Nhưng đã có người xếp hàng từ 3 rưỡi đêm. Lúc trước vẫn luôn bận rộn. Cô chỉ được ăn có một lần. Không lâu lắm, Phó Quân Thâm rất tự nhiên đón lấy cô. Cùng cô ngồi xuống ghế sofa. Một tiếng thôi. Muốn ăn thì ngày mai anh lại mua tiếp. Tất nhiên, cư dân mạng cũng coi chủ nhân của tài khoản này là một thiếu gia nào đó nhà giàu chẳng kém gì các công tử hào môn kia. Công tử hào môn sao có thể so với tổng giám đốc phó lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vẫn có thể xây dựng nên tập đoàn số một thế giới được. Bởi vì Tố Vấn không yên tâm, còn đích thân tìm đệ ngũ nguyệt tính ngày tốt cho việc kết hôn. Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái. trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Bác cứ chuẩn bị, cháu và Yểu Yểu lên thẳng sân khấu là được rồi. Được, Tố Vân đứng dậy ngay. Bác sẽ liên lạc với bên phía Thành Thế Giới. Anh Ôn, phiền anh liên hệ với bên nước Hoa. Ôn Phong Miên cũng hiểm khi có động lực như thế. Được, nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng. Khu biệt thự nhà họ Kỷ. Tối hôm qua Tố Vân đi ngủ rất sớm. 10 giờ bà đã lên giường nghỉ ngơi. Đám cưới của Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm tuyệt đối không thể qua loa được. Bên phía Thành Thế Giới, anh ta đánh mắt ra hiệu cho Nhiếp Diệc. Anh cả cứu em với. Nhiếp Diệc còn chưa lên tiếng. Bên này, ông cụ Nhiếp cuối cùng cũng chuyển sang làm khó hắn. Còn cái thằng này nữa. Được lắm, tạo cho mày đến giới cổ võ học võ. Kết quả lại không tập trung học hành. Đi lừa phỉnh con gái nhà người ta. Xem tạo có đánh chết mày không? Thành Thế Giới. Doanh Tử Khâm trở về với thân phận hiền giả thế giới. Thành Thế Giới cũng không cần tiền giả hoàng đế để kiểm soát thời tiết nữa. Đã cách một khoảng thời gian dài. Hai cái tên này lại một lần nữa chạy thẳng lên bảng hot search của tất cả các phần mềm mạng xã hội trên toàn cầu. Nhiếp Diệc còn chưa lên tiếng. Bên này, ông cụ Nhiếp cuối cùng cũng chuyển sang làm khó hắn. Còn cái thằng này nữa. Được lắm, tạo cho mày đến giới cổ võ học võ. Kết quả lại không tập trung học hành. Đi lừa phỉnh con gái nhà người ta. Xem tạo có đánh chết mày không? Sinai chắp hai bàn tay nhỏ bé sau lưng. Được, cô ấy quyết định hòa giải với hắn trong một giờ. Sau đó hai người đi về phía trước và dừng lại ở cửa vào của một trò chơi. Đây là trò chơi mạo hiểm trên dây. Có nhiều khách du lịch đến nỗi phải mất cả tiếng đồng hồ để xếp hàng mới vào được. Norton mua luôn thẻ VIP và dẫn Sinai vào qua lối cửa VIP. Tôi muốn chơi cái này. Sinai nhảy dựng lên. Chế độ thử thách siêu khó. Chính là nó. Lúc này, tiếng reo hò vang lên. Tất cả những người đang trốn xung quanh bước ra. Chúc mừng, chúc mừng. Xin chúc mừng Phó Thất Thiểu của chúng ta đã cầu hôn thành công. Hôn đi, hôn đi. Nhiếp Triều hét lớn. Thất Thiếu, cầu hôn thành công rồi nhất định phải hôn một cái. Đúng, nhất định phải hôn một cái. Lăng Miên Hề cũng nói. Để chúng tôi nhìn xem. Chắc không phải là mơ. Tối qua quả thực đã xảy ra chuyện lớn. Một giọng nói điềm đạm vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra. Ôn Phong Miện đã quay về từ cuộc chạy bộ buổi sáng. Trên tay ông còn cầm một tờ báo. Phó Quân Thâm đi theo sau lưng ông. Trong tay cầm tiểu long bao mua ở chợ đông. Vẫy tay với cô gái. Yêu yêu, qua đây. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi này. Ngọc Trúc lớn hơn anh 2 tuổi. Phó Quân Thâm quỳ một chân xuống. Giơ tay vuốt về e bia mộ. Nhỏ giọng nói. Cũng vào IBI sớm hơn anh. Lúc anh ấy đi, chưa đến 20, Doanh Tử Khâm lắng nghe. Doanh Tử Khâm dựa vào cánh tay cường tráng của anh. Im lặng một lúc, giơ tay chọc vào ngực anh. Ngài Đê thân mến, em có một đề nghị dành cho anh. Lần sau anh có thể đánh tiếng trước được không? Cho đến bây giờ, cô không có cách nào biết được tiếp theo đây anh sẽ định làm gì. Chứng minh một chút là em đang ở bên cạnh anh. Phó Quân Thâm tiện tay ném điện thoại sang một bên với vẻ mặt lười biếng. Bọn họ không thể cướp được. Sáng nay lúc 6 giờ bà tỉnh dậy. Bên ngoài vẫn còn phủ mờ sương. Cỏ cây hoa lá, đường đất thềm đá. Tất cả đều phủ một lớp trắng xóa trong suốt như pha lê. Mềm mại giống như mây trắng cuộn tròn trên bầu trời ai. Đợt tuyết đầu tiên của năm mới cũng đem đến sự hài sinh cho vạn vật. Tổ Văn kéo rèm cửa sổ, đi ra vườn hoa hái mấy bông, xê ấm vào bình hoa trong phòng khách. Mẹ, lúc này Doanh Tử Khâm từ trên tầng bước xuống, ôm chầm lấy bà. Tối qua mẹ ngủ thế nào? Quân tử như ngọc, khí tiết như trúc, Doanh Tử Khâm có thể nhìn thấy rất rõ. Dòng chữ này là do Phó Quân Thâm dùng ngón tay khắc lên trên đá. Bên trên vẫn còn vương vết máu. Cô hơi khép mắt lại. Vừa nhắm mắt đã nhìn thấy cảnh tượng khi đó. Cô nhìn thấy Phó Quân Thâm đã từng bước lôi Tạ Ngọc Trúc ra khỏi đồng thi thể của đám phản bội thế nào. Cõng anh ấy rời khỏi biển lửa ra sao. khi ấy anh mới rời khỏi giới cổ võ chưa được bao lâu. Cũng vừa mới thành niên. Cô không cần phải xem những lần chuyển thể trước của anh. Chỉ riêng những điều anh trải qua trong kiếp này. Cô đã biết anh đau khổ nhiều đến mức nào. Lăng Miên Hề chớp chớp mắt. Giây tiếp theo lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng, anh ấy bắt cóc cháu đấy ạ, ông ơi. Ông đánh anh ấy đi. Nhiếp Diệc, lúc này, thông báo về hôn lễ đã được công bố trên khắp mạng xã hội. Phó Quân Thâm đưa tay, gõ nhẹ lên trán của cô. Cô nhóc, còn muốn ra đề khó cho anh sao? Không còn cách nào, những người khác định nói gì tiếp theo em đều có thể đoán được. Em chỉ đành nghe anh kể chuyện mà thôi. Nghe thấy câu này, Tần Linh Du ngạc nhiên. Em không dám đâu. Thật đấy, dù nói thế nào, Norton cũng là hiền giả chiến xa. Sức chiến đấu của hắn hiện tại chỉ thua Phó Quân Thâm. Cô ấy làm vậy không phải là tự mình chuốc lấy phiền phức hay sao? A Doanh, Lăng Miên Hề bỗng lon ton chạy tới. Nắm lấy tay cô gái. A Doanh, đưa em đến nơi này nhé. Em không được dùng năng lực của mình xem trước đâu đấy. Nghe vậy, Doanh Tử Khâm nhướng mày. Được, cô để cho Lăng Miên Hề kéo mình đi về hướng bên phải. Càng đi càng thấy ít người. Cho đến khi không nhìn thấy những khách du lịch khác. Doanh Tử Khâm cắn một miếng bánh bao. Cảm nhận hơi ấm trong tay. Vẫn còn có chút hoảng hốt. Bọn họ đã trải qua một thảm họa diệt thế. Sau này là những ngày tháng an cư yên bình. Cô có thể ngồi đây ăn bánh bao. Cũng có thể lên phố đi dạo. Không cần phải lo lắng những chuyện phiền não khác. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Nhéo má cô. Nghĩ gì thế? Doanh Tử Khâm thư thái cuộn người rúc vào lòng anh. Nghe tiếng tim đập vững chãi. Ổn định của anh. Uể oải nói. Đang nghĩ cuộc sống về hưu mà em mong ngóng đã lâu. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu cô ấy tự lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi dạo qua một vòng thì phát hiện không có ai ở đây. Cô ấy do dự một chút. Rồi gọi điện cho Norton. Anh đang ở đâu thế? Norton nhanh chóng bắt máy. Giọng nói thờ ơ, lười biếng quen thuộc vang lên. Thành phố Hộ, cô tự đến đây hay tôi qua đón? Thành phố Hộ, Sinai nhớ ra rằng Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm sẽ tổ chức đám cưới lần một ở thành phố Hộ. Bọn họ đều đến phụ giúp. Không phải anh nói là hôm nay tôi đến tìm anh để lấy thuốc giải hay sao? Ôi, tôi quên mất, Norton không hề có chút áy náy nào. Thế cô tự đến đây hay là tôi qua đón? Lăng Miên Hề chớp chớp mắt, giây tiếp theo lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng, anh ấy bắt cóc cháu đấy ạ. Ông ơi, ông đánh anh ấy đi. Nhiếp Diệc, lúc này, thông báo về hôn lễ đã được công bố trên khắp mạng xã hội. Cùng lúc này, nước Hoa, trong một khu rừng nhỏ gần hồ, nơi đây dựng một bia mộ, không có ảnh, bên trên chỉ khắc một dòng chữ đơn giản, mộ của Tạ Ngọc Trúc. Lọt vào tầm mắt hẳn là một cái avatar màu trắng. Bên trên chỉ có một khẩu súng. Rất đơn giản. Không giống avatar mà một cô gái 25, 26 tuổi sẽ dùng. Hàng mi của Norton rũ xuống. Bé con. À thì. Chiến xa đại nhân thân yêu kính mến của tôi ơi. Thuốc giải của tôi đã xong chưa? Bé con. Xoay mòng mòng. JPG. Bé con. Yêu anh nhắm. JPG khi mọi người mở bất kỳ một phần mềm mạng xã hội nào, đều sẽ nhảy ra một màn hình thông báo. Sau khi bấm vào, sẽ có thể đăng ký tham dự. Đến hiện trường hôn lễ, bên dưới còn đặc biệt ghi chú thêm một câu. Không hôn, Phó Quân Thâm quay đầu lại và nói một cách bình tĩnh. Đánh thắng được tôi thì tôi sẽ cho các người xem trực tiếp. Tất cả mọi người, tất cả bọn họ cộng lại. Đều không thể đánh thắng được hiển giả ác ma. Được rồi, tôi phải đăng lên Weibo. Phó Quân Thâm lấy ra điện thoại. Ảnh vừa chụp đầu rồi. Ở đây, chụp xong là gửi hết cho cậu rồi. Nhiếp Triều lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay. Anh ta giơ ngón tay cái lên. Thất Thiếu, Đại Lão, nhan sắc của hai người quá đỉnh rồi. Ảnh này không cần chỉnh sửa. Phó Quân Thâm mở WeChat. Lưu ảnh, sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình. Cách chương.